ta vẫn thương nhớ về.

la la la la la, oh quá đau. Oh la la la la la la la la la la la la la la la la la, oh quá đau. Giờ thì sắp lấy vợ rồi mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau. Dọn